Chương 1057, làm phản phe khoa học y dồn mạn. Senju Hashi ra mạ cùng phần thưởng thứ hai. Hai càng cầu toàn đạt. Lúc này, mà cờ kê là Hinata, Ezina vẫn là Gaberzien, đều đã dừng lại phát sóng trực tiếp, đi về nghỉ ngơi. Các nàng cũng không phải là dựa vào cái này ăn cơm nghề nghiệp MC, xuất phát từ mới lạ, phát sóng trực tiếp mấy giờ sau, cũng đều có chút chán ngán. Cho nên bây giờ trong quần tất cả mọi người, đều đem sự chú ý đặt ở ý dồn mạn rút thưởng tiến lên dù sao. Trong đám còn có một cái khác Tony đây cảnh tượng thú vị như vậy cũng không phải là ngày ngày đều có thể thấy đấy mà nhìn thấy ý dồn mạn lại có thể rút ra một chọi ba câu ngọc xạ dìn gặng các quần viên nhất thời đều là xôn xao tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Và ý dồn mạn này vận khí thực sự là quá kỳ quái á ta còn tưởng rằng hắn sẽ quất chúng công nghệ cao gì trang bị đây ẹ nọ si mạ dù cổ. Ha ha, bởi vì hắn là bên khoa học kỹ thuật, cho nên cũng chỉ có thể rút ra cùng khoa học kỹ thuật tương quan đồ vật đi nào có đạo lý như vậy tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. A rồi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy hắn đôi mắt này rất đẹp tha đều nhanh đuổi tơ y ta thời điểm chi nhãn nữa nha. Ta chính là ý dồn mạn, đẹp đẽ cái quỷ A cái tên này nếu là thế giới song song ta. Vậy thì hẳn là kiên định đi bên khoa học kỹ thuật đường đi mới đúng á rút ra như vậy huyền học đồ vật là làm lông á ạ xạ ghệ mỹ phụ gì nộ. Ha ha ha nói không chừng cái này Tony tại thể hội phe huyền học cường đại sau. Từ nay đi ngược phe khoa học, quyết định làm một tên nỉ dạ đây ho ho ta chính là ý dồn mạn. Chớ nói nhảm rồi nỉ dạ tính là gì những thứ kia ly kỳ cổ quái nhẫn thuật, làm sao có thể cùng khoa học so sánh. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Ừ trên lầu ngươi đang nói cao ý gì ta chính là ý dồn mạn, rồi sủ kỷ cả gù ra, hắc thiếp rất lâu không có ra tay, lại có thể sẽ có nhân khẩu ra như thế cuồng ngôn đến tới. Thiếp trước đây không lâu mới vừa thăng cấp chính mình bắt thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mị ghệ kỷ cùng ở mẹ nọ mà cả, liền dứt khoát bắt ngươi cái này tròm dâu nhỏ đi thử một chút ý lực, ta chính là ý dồn mạn. Lần này Tony thật sự là kinh ngạc nếu như nói mặc vào sẻn chỉ chiến ý lìa sau. Hắn đã không cần phải nữa sợ hãi tổ nợ gì cùn. Nhưng là xuất sủ kỷ cả gũ dạ chính là một chuyện khác dù sao hắn am hiểu nhất chẳng qua là vũ khí, mà không phải là không gian xuyên Việt nếu quả thật bị giam vào cái gì kia thăng cấp ở mẹ nọ mà cả. Hắn cũng không dám hứa chắc có thể trở ra tới nha bờ là sạt tóc hẹo. Hắc cái này liền không nói ngươi như vậy cũng không cảm thấy ngại tự xưng bạo nổ tinh cường giả phần gỗ dít dịu. Ha ha không có cách nào. Hắn là dựa vào chiến ý gì mới có thể bạo nổ tinh. Bản thể chính là một cái mềm yếu vô lực hầu phàm nhân á ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, nha gì tờ dựng, đã lâu không gặp. Ngươi ở cái đó mặt kính tinh cầu sinh hoạt cũng được sao phần gỗ dít dịu, thời gian vẫn là giống như trước đây a cả ngày trừ đánh nhau chính là săn thú thủ cấp cường giả, rất cuộc sống bình thản a nguyên lai, gì tờ dựng tại vấn nơi này ngô cờ lâu có chút chán ngán. Vẫn liền dứt khoát để cho nàng trở lại chính mình sáng tạo cái đó mặt kính thế giới no game no life, cùng phần gô khác cùng nhau sinh hoạt. Lúc này, ở trong biệt thự, ý dồn mạn thật vất vả mới từ cặp mắt trong thống khổ khôi phục như cũ. Đang tại hắn mở mắt, phát hiện thị lực không có thụ ảnh hưởng, mới vừa thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Thứ sáu âm thanh vang lên, sợ tặc tiên sinh, con mắt của ngài, dường như xuất hiện một loại dị biến nào đó cái gì ý dồn mạn nghe được cả người rung một cái. Rất nhanh, hắn liền từ trong chiến ý đi trên màn hình, xúc mình bây giờ cặp mắt đây là cái quỷ gì a giống như soi gương, ý dồn mạn trận mắt hốc mồm nhìn lấy chính mình lửa con ngươi màu đỏ cùng với cái kia ba viên câu ngọc màu đen, cơ hồ dâng lên một cổ hộp máu xung động làm sao rút ra phần thưởng, đem ánh mắt của ta đều biến thành như vậy á ngươi. Ngươi làm cái gì với ta chết nhìn tròng trọc ẩn, ý dồn mạn chỉ cảm thấy một cơn lửa giận xông thẳng đỉnh đầu mà tại tâm tình kịch liệt xuống. Trong mắt của hắn ba viên câu ngọc, tốc độ xoay tròn lại hơi hơi nhanh hơn một chút lại có thể rút được vật này, nên nói ngươi là vận khí tốt sao hờn bật cười. Lúc này, không biết từ nơi nào nhô ra Lucy, thân hình thoát một cái, thoang cái liền xuất hiện tại bên người của ý dồn mạn. Chờ một chút ngươi nhìn thấy trong mắt Lucy lộ ra vẻ hưng phấn, đối với mình đưa hai tay ra, ý dồn mạn cả kinh nheo mắt nhưng là hắn còn không phản ứng kịp. Liền bị hai tay lũ xì đè ở chiến y y trên đầu đâu nguy hiểm cảm ứng được năng lượng đặc thù sóng xâm nhập trang bị phòng ngự tinh thần bị đột phá làm sao có thể chiến y y của ta nghe được thứ sáu cảnh cáo, ý dồn mạn nhất thời hoàn toàn bối rối. Chiến y y của hắn đương nhiên cũng có phản tâm khống, phản tinh thần công kích trang bị. Nhưng là tại trước mặt nữ hài này, lại trong nháy mắt liền bị đột phá. Chờ một chút, cô bé này làm sao dáng dấp giống như vậy? Đen loa nha, một cổ kịch liệt nhức đầu đã cắt đứt suy nghĩ của Y Dồn Mạn. Đại lượng xa lạ hình ảnh bị điên cuồng mà truyền vào trong đầu của hắn. Cả người run rẩy thật lâu, Y Dồn Mạn thoáng cái lùi lại hai bước, thiếu chút nữa đứng cũng không vững. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn liền lộ ra vẻ chấn động, vẻ mặt cũng biến thành cực kỳ phức tạp. Cái này song kỳ dị ánh mắt, lại còn có thể tiếp tục lùi mở mắt hơn nữa, thả ra kinh thiên động địa nhãn thuật. Nếu như sở xạ nụ thuần túy lực tàn phá, còn không bị Y Dồn Mạn coi ra gì. Giống như giết người ở vô hình thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giả, xuất quỷ nhập thần thần uy, thế cho nên liền sinh tử đều có thể thay đổi ý giả nát, đều đã vượt ra tưởng tượng của hắn, càng không cần phải nói có thể hoàn toàn tẩy não cổ tỏ ạ mạ sủ cả mì rồi. Như vậy một đôi ma nhãn, cho dù là nắm giữ đủ loại tác dụng phụ, nhưng cũng tuyệt không phải khoa học kỹ thuật có thể so sánh được, thậm chí liền đọc tỏ sở trên ma pháp cũng chưa chắc đuổi kịp. Trầm mặc hồi lâu, ý dồn mạn rốt cuộc thở ra một hơi, tháo xuống xuyên tại chiến y lìa trên người, ngưng mắt nhìn một mặt bình tĩnh ổn, hắn chỉ cảm thấy trong lòng phiên giang đảo hải. Qua nửa ngày mới dùng ngạo kiều ngữ khí nói lầm bầm, ngươi đôi mắt này coi như có chút lợi hại, bất quá sau đó ta đều không thiếu được đôi mắt đẹp đẽ rồi. Ai nếu như bị vẻ tở phát hiện nên làm cái gì? Ai như vậy thì nhìn về phía phe huyền học gà nha, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất phải dễ rủa một hồi đây. Rất có hứng thú mà quan sát một chút ý dồn mạn, thấy hắn có chút buồn bực, vườn một cách lạ kỳ cười cợt hắn một câu, nghe nói con gái của ngươi còn rất nhỏ, ta phỏng chừng nàng hẳn là sẽ rất thích ánh mắt bây giờ của ngươi. Chết người a, lắc đầu cười khổ một tiếng, ý dồn mạn nhìn chăm chú vào còn lại quả cầu ánh sáng màu vàng đó nhìn một hồi, mặt đầy đều là chần chờ. Hiển nhiên, hắn sợ hãi lại mở ra ý đồ xấu gì, không nói lời nào liền bắt hắn cho cải tạo, nhưng là muốn hắn liền như vậy buông tha rời đi. Ý dồn mạn vẫn không nỡ bỏ cho nên do dự rất lâu, hắn rốt cuộc đưa tay ra, đụng một cái này quả cầu ánh sáng, ba quả cầu ánh sáng trong nháy mắt tan vỡ, trên bàn nhất thời xuất hiện một cái bình nhỏ, bên trong thật giống như chứa một loại nào đó bộ phận thân thể. Mà biểu tình của Ý dồn mạn lập tức trở nên cực kỳ quái dị, khỏe mắt co quắp một cái, cuối cùng vẫn là bật thốt lên, hạt hỉ dạ mạ tế bào.